Chương 149, Phong mang tất lộ. Cái gọi là vực, tên như ý nghĩa, lĩnh vực rồi đây là tu sĩ tu luyện đạt đến nào đó một độ cao sau sinh ra một loại đối tự thân chung quanh khu vực tuyệt đối lực khống chế. Tại khu vực này bên trong, hắn là vương giả, đừng người không cách nào phản kháng, không thể phá giải. Nói đến đơn giản, tu sĩ muốn lĩnh ngộ điểm này nhưng là rất khó. Trước nói cái này khu vực phạm vi, tu sĩ tại vừa lĩnh ngộ lúc có thể nắm giữ khu vực đại khái là tương đương với hiện tại tu sĩ ở giữa ngầm thừa nhận khoảng cách an toàn. Đương nhiên, theo tu vi tăng cao cùng tu sĩ đối khu vực trưởng khống độ thuần thủ, khu vực này QNZ đem dần dần mở rộng, vô bờ bến. Lại nói lúc này xích thủy, tại loại này tuyệt đối không chế hạ có chút ít kinh hãi, nhưng đã sớm qua vô số sóng gió nàng, tại ban đầu kinh hoàng sau rất nhanh liền chấn định lại. Lấy nàng tính toán trước đó, trước ra âm công thuật, ngăn chặn đối phương nhất thời, lại làm lâu dài kế hoạch. Nghĩ đến nàng khổ luyện viễn trình điều khiển thuật tại vừa xuất thủ lúc liền bị đứng ngoài quan sát ma tu đánh vỡ, một chút hiệu quả cũng không phát huy ra, trong lòng phát khổ đồng thời, QNZ càng thêm giận dữ. Trận chiến này vốn cũng không công bằng, nhưng nàng có chỗ cầu, cũng liền vững vàng đón đỡ lấy, không nghĩ tới ma tộc tu sĩ như thế vô sỉ, hết lần này tới lần khác những cái kia đứng ngoài quan sát ma tu đều là quy nhất đại năng, để nàng không phát tác được. Nàng đè xuống trong lòng bất bình, biết vô đạo ly có thể giảng, dưới mắt lại lâm vào nguy hiểm. Đành phải trước vượt qua cửa này lại nói. Dung không được nàng suy nghĩ nhiều, đối phương cũng là muốn tốc chiến tốc thắng, liền gặp kia nguy nga như núi cao to ảnh ánh mắt khóa chặt nàng, bàn tay hướng nàng dối tới. Động tác kia xem như cực chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Cùng lúc đó, uy nghiêm không thể nghi ngờ uy áp quần quận mà tới. Xích thủy cười khổ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị buộc đến tuyệt cảnh, ở vào tình thế như vậy, nàng xúc địa thành thốn thuật lợi hại hơn nữa, cu nở dê trốn không thoát tay của đối phương tâm. Mắt thấy đối phương đã tập đến trước người nàng, nàng QNZ chỉ tới kịp hướng miệng bên trong đút một viên thuốc. Ngay tại đan dược mới vừa vào miệng thơ ý điếm, nàng đã bị bàn tay khổng lồ kia một cái nắm. Đối phương lực như vạn quân, nàng ngăn không được rên rỉ lên tiếng. Dùng sức dây rủa, đừng nói tránh thoát, chính là ngay cả hít thở cũng khó khăn, trong bụng nàng than khổ. Tôn ngộ không ban đầu ở Như Lai Phật Tổ trong lòng bàn tay QNZ không gì hơn cái này đi có lẽ là biết nàng đã không tránh thoát được. Kia ma tu bằng trong mắt lướt qua một chút vui mừng, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa tràng cảnh lặng yên mà thay đổi. Lúc này xích thủy cảm thụ càng sâu. Liền gặp trước mắt, kia ma tu bằng thân ảnh vừa vội kịch thu nhỏ, hoàn cảnh chung quanh cũng tương tự như thế, trong chốc lát, cảm thụ lại hoàn toàn tương phản, nếu như nàng không phải thân hãm tuyệt cảnh. Tất nhiên cảm thán một phen không đề cập tới. Lại nói luôn luôn tại rong rổi xem chúng hư ảnh, đối với chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc, cảm thấy rất là không thú vị. Xích thủy thậm chí có thế nghe được không chỉ một tiếng bĩu môi tiếng. Không nói đến xích thủy sắc mặt như thế nào khó coi, liền nói ma tu bằng, đối với nên như thế xử trí nàng này nhưng là gặp khó khăn. Không chung một vị hư ảnh thấy thế, nói, bất quá là cái không biết tự lượng sức mình tham lam hạng người, như toan nuốt vào cả bầu trời. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lựa y, trực tiếp diệt sát chính là. Lời ấy, nhưng là trực tiếp đem xích thủy so sánh là kia hết ngồi đáy giếng con cóc. Dẫn tới chung quanh hư ảnh mấy đạo cười nhạo vang lên. Xích thủy khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, lúc này lại là bị ma khí biến thành cự trưởng chặt chẽ trói buộc chặt, không thể tránh thoát, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ma tu bằng hơi chút trầm tư, nàng này mang cho hắn sỉ nhục, tất nhiên là để hắn rất thu hận không thôi, nếu như diệt sát nàng, không chỉ phiến khu vực này khôi phục bình tĩnh, hắn trước kia mất đi mặt mũi cũng coi là kiếm về. Đương nhiên, ở trong nháy mắt này, tôn giả tuyệt thân ảnh đến trong đầu hắn chợt lóe lên, lại bị hắn không để ý đến, hơi suy nghĩ. Thúc đẩy được bàn tay khổng lồ kia đột ngột một cái siết chặt. Nếu như là phổ thông tu sĩ, cái này bóp, bản thể lập tức vỡ vụn. Hôn về Tây Thiên, thế nhưng là nàng này chẳng những không có kêu lên thảm thiết, vẹn vẹn bên trong rên rỉ một tiếng, bản thể càng là như lúc ban đầu, nếu như không phải nàng ra thịt mặt ngoài thấm ẩm ướt mồ hôi, hắn cơ hồ đều muốn coi là đối phương lông tóc không thương. Không chỉ là hắn, tấm màn đen thượng hư ảnh cu nở dê thổn thức lên tiếng. Nàng này lại còn luyện thể. Ma tu bằng sắc mặt trầm xuống, thẳng nhìn chằm chằm đối diện nữ tử, thấy đồng tử mắt đen như mực, thâm thúy không thể gặp ngọn nguồn, biểu lộ không buồn không vui, phức tạp khó cãi, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Thực ra, nàng này tâm trí cao minh, hắn đôi hắn có chút ít thưởng thức, lúc này mới vẻn vẹn ngàn năm, liền vượt qua tròn tròn một cái đại cảnh giới, đột phá đến hóa hư kỳ, nếu để cho nàng trưởng thành, thành làm một đời đỉnh phong cường giả QNZ không phải là không được. Hiện tại, vì để phòng hậu hoạn, lại nhất định phải đem diệt sát, thực là đáng tiếc. Bất quá, nghĩ đến dạng này một vị thiên tài ngã xuống trong tay hắn, để hắn sinh ra một loại không hiểu ưu việt cùng hưng phấn, toàn bộ thân thể đều lửa nóng run rẩy, ánh mắt đột nhiên thay đổi lợi, chết cự trưởng đột nhiên vặn mèo, tại hắn nếu như vạn kiếm tề phát lợi dưới ánh sáng, nữ tử kia liền dãy rủa cũng không kịp, tựa như tượng đất, bị cự trưởng bóp chặt lấy, mẫn diệt. Dạng này liền kết thúc nữ tử kia chết rồi. Ma Tu bằng sắc mặt phức tạp, mang theo từng tia mờ mịt, nhìn chằm chằm xích thủy biến mất chỗ kia, nói không ra lời. Chuyện tiến hành quá thuận lợi, lại để hắn có chút không dám tin. Nàng này xảo trá cùng khó chơi, hắn nhưng là hôn thân thể sẽ, dễ dàng như thế liền đem nàng diệt sát, cũng làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Bất quá rất nhanh hắn liền đem đè xuống, trong lòng lạnh lùng chế rêu không thôi, coi như tâm trí lại cao lại như thế nào không có thực lực tuyệt đối hộ tống, sở hữu tính toán đều là phi công. Ánh mắt của hắn rời về phía xích thủy biến mất chỗ, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng mặc niệm nói, muốn trách, cũng chỉ trách ngươi chính mình làm việc phô trương quá mức, hàm không nên được đổ vỡ, tự chịu diệt vong. Hắn ánh mắt bỗng dưng co rụt lại, giống như nghĩ đến cái gì, thẳng tắp nhìn chằm chằm xích thủy biến mất chỗ kia. Cùng lúc đó, nơi nào đó hư ảnh cu nở dê truyền ra một tiếng A, theo tiếng ông ông vang lên. Ma Tu bằng cảm thấy quính lên, vung tay háo, đem chỗ kia ma khí toàn bộ vung đi, trống trải khắp nơi hiện hiện, không có gì cả. Máu đâu thi thể đâu, hắn song bận biểu tứ phương, xác định chung quanh lại không người thứ ba tồn tại, lại một lần muốn phía trước, rốt cuộc minh bạch có cái gì không đúng, nữ tử kia biến mất nhanh. Hắn phía trước vốn cho rằng là hắn dùng sức quá mạnh, hiện tại xem ra, rõ ràng liền là đối phương sử dụng một loại nào đó độn thuật chạy thoát rồi. Cũng không đúng, hắn đối chung quanh khống chế tuyệt đối không giả, nếu như nàng này trên thân có sóng linh khí, hắn lập tức liền có thể phát hiện, thế nhưng là hắn không có. Hắn nhất thời không nghĩ ra, mà lúc này xích thủy nhưng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đuổi kịp thần hình nặc khí đan tuy tốt, dùng qua sau lại cờ ơn ở thời gian nhất định mới có thể phát huy hiệu quả, dù nhưng thời gian này không dài, nhưng cu nở dê rất khó nắm chắc, cũng tỉ như vừa rồi, như thế đối phương nhanh một hơi động thủ, nàng cũng liền thật thành thi khối. Nàng bên cạnh thở dài, bên cạnh vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nàng vẫn lúc trước biến mất vị trí. Nàng nhìn nhìn hai tay của mình, đối với mình trước mắt trạng thái cực kỳ mơ y la, nhẹ nhàng. Biện như mới vừa ra lò quỷ, thoát khỏi bản thể trói buộc, đây là một loại rất cảm giác huyền diệu, cùng tại phù đời lồng giam ở trong lại khác biệt, nàng có thể rất dễ dàng phát giác được chung quanh khí tức đối ảnh hưởng của nàng, đồng thời nàng QNZ phát hiện có mười mấy đạo thần biết ở đây bên trong liếc nhìn, trong đó nàng vị trí càng là trọng điểm thanh tra. Bất quá những cái kia thần thức đều không có dừng lại, xem ra đều chưa phát hiện nàng. Nàng lập tức mừng rỡ không thôi, không uổng công nàng phía trước quyết định thật nhanh phục dụng một viên trung phẩm ẩn hình nặc khí đan, hiệu quả quả nhiên ghê gớm. Nàng QNZ không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới đan này, tựa như nàng không nghĩ tới nàng chuẩn bị đầy đủ, vẫn nhanh như vậy liền bị buộc đến tuyệt cảnh, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quả nhiên vạn sự cũng không thể phớt lờ. Xích thủy ánh mắt theo những bóng mờ kia thượng đảo qua, lại nhìn xem giữa sân đưa mắt nhìn bốn phía, thần sắc cảnh giác Ma Tu bằng, thần sắc ngưng lại. Sớm tại chiến đấu mới bắt đầu, nàng liền nghĩ minh bạch, dẫn hồn sáo khắc ma, nhưng tốc độ có hạn, nàng như muốn chiến thắng đối phương, trừ tinh hà bên ngoài, chỉ có ba pháp, một là âm công thuật, bất quá chiêu này đang xuất thủ mới bắt đầu liền đắp lên chống không hư ảnh lên tiếng phá, hai là hát châm, phía trước đối phương kia to lớn thân ảnh để nàng không mò ra chân thực, cho nên không dùng. Sự thật cu nở dê quả nhiên như thế, ba thì là nàng nhất là múc tay pháp trận. Nàng lúc này vô cùng cảm tạ áo xám lao giả viên kia cực phẩm tăng linh đan, không chỉ để nàng cực nhanh vững chắc hóa hư sơ kỳ cảnh giới, trọng yếu hơn là, thừa dịp tiêu hóa cực phẩm tăng linh đan đủ chống đỡ 500 năm tu vi linh lực đồng thời, nàng luyện trận kỹ nghệ một lần đột phá tới nhất phẩm, cu nở dê thử luyện chế ra mấy nửa tròn trong ngọc giản kinh điển phòng hộ pháp trận. Bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Trong mắt nàng tinh mang lóe lên, thoáng qua liền biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, ở trên tấm màn đen không, quan chiến những bóng mở kia cu nở dê không bình tĩnh. Đương nhiên, đến độ cao của bọn họ, bằng bọn hắn năng lực, chân tướng sự tình rất nhanh liền có thể bị tìm ra, liền nghe trước hết nhất đồng ý xích thủy cái kia dẫn đầu hư ảnh cả kinh nói, lại là ẩn hình nặc khí đan, nhìn tình huống, chí ít cũng là trung phẩm. Lời vừa nói ra, cái khác hư ảnh cũng đều kịp phản ứng, nhớ tới phía trước xác thực thấy được nàng phục dụng một viên thuốc, chỉ là nàng tốc độ quá nhanh, bọn họ cu nở dê không để ý, không nghĩ tới lại để cho nàng tại dưới mí mắt bọn hắn chạy trô nở không nghĩ tới, nàng lại còn có bực này đồ tốt. Một thanh âm cắn răng nói, chính là trước kia đề nghị Ma Tu bằng diệt sát đi xích thủy cái hư ảnh này. Dẫn đầu hư ảnh nhàn nhạt lườm đối phương một chút, từ chối cho ý kiến. Cái khác hư ảnh còn lâu mới có được hắn như vậy bình tĩnh, liền lúc này nữ tử kia pha y chăng đã rời đi nhao nhao nghị luận lên. Chúng hư ảnh đều cầm đã thấy, một vị hư ảnh không kiên nhẫn, lớn tiếng cười nhạo nói, lúc này không trốn, còn đợi khi nào, nữ hoa kia thấy thế nào cũng không giống cánh ốc. Chúng hư ảnh mặc xuống, trong đó một vị hư ảnh thanh âm yếu ớt nói, nàng linh tuyển còn chưa đạt được đâu, cũng không phải là thanh âm đại liền có lý, chúng hư ảnh nghĩ cũng phải, nhao nhao chú mục giữa sân. Ma tu bằng thực ra QNZ có khuynh hướng người sau, hắn nhưng là nhìn thấy nữ tử kia vì kia bông linh tuyển đủ kiểu tính toán, nàng khẳng định còn chưa rời đi, chỉ là nàng ở nơi đó đâu đáng ghét nàng lại có ẩn hình nặc khí đan, chính là hắn QNZ chỉ là nghe nói qua mà chưa hề được gặp một lần. Ánh mắt của hắn lục soát bốn phía, đột ngột, hắn phát hiện bên trái tấm màn đen biên giới có dị thường chấn động, hắn không chút nghĩ ngợi chạy vội tới. Vừa vặn, liền gặp một phương dài hơn một trượng rộng trận thạch đống dưng mà xuất hiện, linh mang phóng đại. Pháp trận ma tu bằng con ngươi thích chặt, hắn làm sao lại quên đi, nàng này còn là một vị luyện trận sư, nhớ ngày đó, nàng chính là tại hắn ngay dưới mắt cực nhanh bày ra một cái phong tỏa đại trận, đem linh tuyển che lấp, một tia linh khí cũng không tràn ra, cho nên phía trước lục đạo vô số tu sĩ tụ tập, lại không có một người phát hiện. Cơ hồ không chần chờ, tại phát hiện trận thạch kia một cái trước mắt, ánh mắt của hắn đã khóa chặt khu vực kia, ma khí bay múa, thế tất yếu nàng tìm ra. Vô dụng. Trên không dẫn đầu vị kia hư ảnh lắc đầu nói, ẩn hình nặc khí đan, chính là liền chúng ta đều không thể phát hiện, bằng vực mặc dù cao minh, nhưng hắn cuối cùng còn chưa bước vào quy nhất kỳ, tại nữ hoa kia ẩn nấp trong lúc đó, hắn căn bản làm sao đối phương không được. Cái khác hư ảnh nghe, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Không tệ. Giọng lớn nhất vị kia hư ảnh phụ hòa nói, ẩn hình nặc khí đan, đem bé con này bản thể cưỡng ép tăng lên đến quy nhất kỳ cảnh giới, phổ thông thuật pháp không gây thương tổn được nàng, liền là chúng ta. Nếu không thể xác định phương vị, có lẽ có cực lớn đòn sát thủ, chắc hẳn QNZ cầm nàng không được. Hư đề nghị diệt sát xích thủy kia hư ảnh bất mãn nói, ẩn hình nặc khí đan chỉ có thể hộ nàng nhất thời, nàng luôn có hiện hình thời điểm. Còn lại hư ảnh thần sắc khác nhau, bọn họ đều rất vi diệu phát hiện người này có vẻ như đối nữ hoa kia có rất lớn địch ý thực ra. Bọn họ sẽ xuất hiện ở đây, là bọn họ thủ hộ nơi đây chỗ chức trách, vì lẽ đó, bọn họ lại có thể nào để bằng tùy tiện điều đi. Đối với bọn hắn hai người chiến, bọn họ cũng là ôm đứng ngoài quan sát không nhúng tay vào thái độ, một là bọn họ tu vi cao thâm, hùn vốn đi khi dễ một cái hóa hư sơ kỳ nữ hoa thấy thế nào QNZ không thể nào nói nổi, bọn họ cũng khinh thường, khác thì, nữ hoa này có thế tại cái này mà vực cưỡng ép xé mở một đầu lỗ hổng, liền tôn giả tuyệt đều chấp nhận nàng tồn tại. Không phải do bọn họ không hiếu kỳ, mà bé con này QNZ quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng, tương phản, nàng biểu hiện được quá tốt rồi, để một ít đồng đạo đều mất tâm bình tĩnh. Chúng hư ảnh che giấu trong lòng suy nghĩ, thấy giữa sân quả nhiên như bọn họ mong muốn, bằng tiểu hữu bắt không đến xích thủy, mà xích thủy lại thành công bày ra mấy phương trận thạch, tình huống này vẫn còn tiếp tục. Chính là không tinh thông pháp trận bọn họ. QNZ bắt đầu kinh hãi. Không nói đến kia mỗi một phương trận trên đá đồ án đều là phức tạp phi thường, linh lực kín đáo không lộ ra, gần như chỉ ở vừa bày ra thơ y điếm tràn ra. Sau liền bị che giấu, lại không thể tìm. Bọn họ thô sơ giản lược xem xét liền biết. Cái này pháp trận uy năng không nhỏ a, đương nhiên, bọn họ QNZ chỉ là cảm thán mà thôi, sau lại tiếp tục chú ý giữa sân tình huống. Lúc này, cách xích thủy ẩn nấp đã qua gần một ngày, bọn họ cũng bắt đầu suy đoán, nữ hoa kia hẳn là muốn hiện hình. Ma tu bằng cũng nghĩ đến, dù sao đối phương có trung phẩm ẩn hình nặc khí đan đã là nghịch tiên, tuyệt đối không thế là thượng phẩm. Nhìn nữ tử kia càng lúc càng nhanh động tác, cũng có thể chứng minh điểm ấy. Hắn hiện tại chỉ hận phía trước không có chuyên môn nghiên cứu qua pháp trận môn này kỹ nghệ. Đến mức hiện tại giật gấu va vai, không có đầu mối. Ngay tại tâm hắn hạ tiêu đốt thơ ý điếm, trong chàng đột nhiên linh quang đại tác, hào quang chiếu rọi, chiếu sáng cả bầu trời. Quang mang này dẫn đầu hư ảnh lên tiếng kinh hô, nhất phẩm pháp trận cái gì đây, là nhất phẩm pháp trận có người phản ứng không kịp. Không có khả năng, cái này mới bày xuống không đủ thập phương chân thạch, làm sao có thể tạo thành nhất phẩm pháp trận, xác định không nhìn lầm lời này bên trong mang theo kinh nghi. Là nhất phẩm pháp trận, các ngươi nhìn kia linh quang chúng hư ảnh tùy theo nhìn lại. Liền thấy bầu trời một cái cự đại pháp trận đồ án đình trệ, thanh thế to lớn, kéo dài không tiêu tan, bức đồ án kia rõ ràng cùng phức tạp độ, không có chỗ nào mà không phải là chứng minh. Vạn tượng phục ma trận nàng là kỳ liên gia tộc người không biết là ai hoảng sợ nói. Chúng hư ảnh ngay vậy, tất cả đều giật mình, bọn họ chính là không tinh thông pháp trận, cũng đã được nghe nói kỳ liên gia tộc, đây chính là giới này đỉnh cấp luyện trận thế gia, bọn họ cho nhau nhau nhô ra thần thức, tìm kiếm nữ hoa kia khả năng ở vị trí. Cũng chính là lúc này, liền cảm giác trên không trung một trận rất nhỏ chấn động, xích thủy thân ảnh như ẩn như hiện. Ma tu bằng QNZ đã phát hiện, ma đồng ngưng lại, liền muốn đưa nàng khóa chặt. Xích thủy ống tay háo vung lên, lập tức, hắc khí tràn ra khắp nơi, đem thân ảnh của nàng hoàn toàn ngăn trở. Ma tu bằng kiên nhẫn sớm đã tiêu hao hầu như không còn, lúc này chỉ hận không thể đưa nàng lập tức bắt diệt sát, lấy tiêu trừ đáy lòng bất an, kết thúc trận này sớm đã thoát ly hắn trưởng khống chiến đấu, bởi vậy, hắn cơ hồ là toàn lực mà ra, hai mắt trừng trừng, tròn mắt đều nước, trong cả sân ma khí chớp mắt bạo động. Xích Thủy nhẹ hừ một tiếng, thủ pháp cực nhanh trong ngực trận bàn thượng khoa tay, trong khoảnh khắc, phong vân thay đổi. Trên bầu trời pháp trận đồ án đột ngột hướng xuống đè xuống, như là một tấm vong lớn, trên đường những nơi đi qua, vô luận những ma khí kia như thế nào vặn vẹo phản kháng đòn, tê ra đài cá hoàng phẩm thiện mạch cận viên láo cổ củ sổ sách tiên tụy khổn long tê Xích Thủy ở trên không nhìn xem đây hết thảy, mắt lộ ra vẻ kích động. Đúng vậy, đây là vạn tượng phục ma trận. Mặc dù nhất phẩm pháp trận trong lúc đó QNZ có chênh lệch, nàng bộ này pháp trận còn so ra kém lúc trước kỳ liên mục trạch sử dụng bộ kia, nhưng nàng cái này pháp trận QNZ khó khăn lắm bước vào nhất phẩm pháp trận cánh cửa, so với ban đầu ở cực ma huyên, lần này cửu phương trận thạch nhưng là bố trí hoàn toàn. Nàng nhìn xuống bị vây ở pháp trận trong ma tu bằng, khỏe mắt hơi rét, lần này, hắn chắp cánh QNZ khó thoát. Tấm màn đen thượng các vị hư ảnh nhìn xem một màn này, đều là im lặng. Thực ra trong lòng bọn họ đã không đi nghĩ nàng này như thế nào đạt được vạn tượng phục ma từng trận thạch, cùng kỳ liên gia tộc có gì liên hệ, bọn họ chỉ là nghiêm túc nhìn chăm chú lên bị nhốt ở bên trong ma tu bằng, nhìn hắn ứng đối ra sao. Trong lòng bọn họ có chút ít chờ mong, cái này vạn tượng phục ma trận danh hiệu, chính là bọn họ cũng không khỏi là nghe mà biến sắc, bọn họ mặc dù không có bị giam ở trong đó, lại không khỏi là cảm đồng thân thụ, đồng đều đem hy vọng ký thác vào ma tu bằng trên thân, hy vọng hắn cũng có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Mà ngay tại lúc này, Xích Thủy nhẹ hừ một tiếng. Chúng hư ảnh tùy theo nhìn lại, liền gặp nàng này cầm trong tay phía trước gâm mai sử dụng chi kia đen sáo, trên mặt ý vị không rõ. Xích Thủy cũng không giải thích, chỉ đem dẫn hồn sáo hướng trong trận ném đi, tiểu dực, giao cho ngươi. Dẫn hồn sáo có linh, tựa hồ đối với pháp trận rất tinh tường, ở trong trận không ngừng xuyên qua. Chúng hư ảnh không rõ ràng cho lắm, trận sắc mặt đều là đại biến. Chỉ thấy kia đen sáo xuyên qua đến ma tu bằng trên không khu vực, thân hình run lên. Trung quanh ma khí tất cả đều chuyển động theo, không được hướng sáo miệng dũng mãnh lao tới. Này sáo lại còn có thế hấp thụ ma khí chúng hư ảnh thấy thế, không có chỗ nào mà không phải là lớn rút một ngụm hơi la nhờ. Thật ác độc một chiêu này có thể nói là rút tuổi dưới đáy nồi, bị vây ở pháp trận trong ma tu bằng, coi như có thể tìm tới phá giải pháp trận phương pháp, thế nhưng là không có ma lực chèo trống, cũng chỉ là nói xuông. Nữ hoa chiêu này, tương đương với đứt mất ma tu bằng một điểm hy vọng cuối cùng. Hung ác, chuẩn, một kích mất mạng. Nàng này khí thế kinh người, trong chớp mắt liền đem hoàn toàn áp chế bằng tiểu hữu, đứng ở thế bất bại, chúng hư ảnh nhìn về phía ánh mắt của nàng không hẹn mà cùng phát sinh cải biến. Xích Thủy không tiếp tục để ý bị vây ở pháp trận trong ma tu bằng, chuyển mà nhìn phía tấm màn đen thượng các vị hư ảnh, lạnh lùng nói, tôn giả tuyệt đem này khu vực tính cả dưới mặt đất linh tuyển cùng nhau sắp xếp cho Xích Thủy, chư vị có gì dị nghị không? Chúng hư ảnh nghe vậy, đều là cười khổ không thôi, nàng này đều đem tôn giả tuyệt khiêng ra tới. Bọn họ còn có thể có dị nghị nào nếu như là phía trước, nàng này nói như vậy, bọn họ chỉ biết khinh thường, thế nhưng là tại nàng triển lộ đủ. Loại kinh người thủ đoạn sau bây giờ nói đến, chúng hư ảnh lại không hiểu có chút trở dạ, bọn họ tựa như lúc này mới nhớ tới tôn giả tuyệt, QNZ mới phát hiện nàng này vừa mới đột phá đến hóa hư mà thôi đầu lĩnh kia hư ảnh giả ho hạ, đem giọng nói điều chỉnh đến nhất ôn hòa trạng thái, mới nói, tiểu nữ hoa, ta đều không có dị nghị, chỉ là bị vây ở trong trận bằng tiểu hữu. Không biết người dục xử trí như thế nào. Xích Thủy mắt nhìn trong trận theo pháp trận áp xúc đang không ngừng dây rùa ma. Tu bằng, nghĩ nghĩ, nói, Xích Thủy vốn không dục nhiều gây phiền thoái, chỉ là thả hắn, hắn lại đến gây sự với Xích Thủy, làm sao bây giờ? Đầu lĩnh kia hư ảnh khỏe mắt kéo ra, cảm thấy thầm nghĩ, làm sao bây giờ? Ngươi như thế một cái gai đầu, đánh giá chính là đuổi hắn, hắn cũng không dám lại đến chọc giận ngươi. Hảo tại hắn cu nở dê minh bạch Xích Thủy ý tứ, lập tức nói, lão phu để hắn lập thể như thế nào? Xích Thủy đóng kịch suy nghĩ trong chốc lát, buông lỏng giọng nói, hắn cần đối tâm ma thể mới. Được. Một lời đã định, đầu lĩnh kia hư ảnh nhẹ nhàng thở ra, còn xin nữ hoa đem pháp trận mở ra. Tâm hắn hạ cu nở dê thổn thức không thôi, vốn cho rằng là cái mềm thục tử, không nghĩ tới đối phương lắc mình biến hóa thành đại lão hổ, bằng tiểu hữu không có chiếm tiện nghi không nói, còn chọc một thân canh, kém chút liền mệnh đều dựng ở chỗ này, quả nhiên là để hắn mở rộng tầm mắt. Xích Thủy lập tức đem cùng hư ảnh đối thoại lại đối trong pháp trận ma tu bằng nói một lần. Lúc này ma tu bằng nhưng nói là đầy bụi đất, ma lực thiếu thốn không nói, pháp trận còn càng trói buộc càng chặt, có thế cùng lúc trước hắn nắm Xích Thủy thơ y điếm so sánh. Trong lòng của hắn hối hận không kịp, nghe được Xích Thủy lời nói, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết đây là hắn duy nhất đường lui, lập tức dứt khoát phát lời thề. Xích Thủy QNZ rất hài lòng, đã trấn nhiếp chúng ma tu, lại không có kết lên đại thù. Nàng hồi linh đài trận chiến đầu tiên xem như hoàn mỹ thu quan. Nàng lập tức QNZ sảng khoái kết liễu quyết, đánh vào trận bàn bên trên. Trong chàng trước nay chưa từng có hài hòa, tại trên linh đài trung anh hai người chặt treo tâm cu nở dê buông xuống, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt tràn đầy sùng bái. Chính là lúc này, tấm màn đen trên không quát to một tiếng, yêu nữ, múc mệnh tới người này vị trí chính đối trung anh hai người, bọn họ đều là kinh hãi ngàn vạn, nhìn xem tấm màn đen cái trước hư ảnh bỗng nhiên xung ra, thẳng hướng Xích Thủy kích bắn đi. Xích Thủy nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy đối phương cu nở dê đến trước mắt. Nàng hai mắt trừng lớn, thời gian tại thời khắc này bất động.